Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gọi hắn là anh trai. Chính là lúc em gái có dấu hiệu sắp tức giận. Nếu như hắn vẫn tiếp tục nói không ngừng nghỉ, nhất định trong một thời gian dài Bảo Nhi sẽ không để ý đến hắn nữa. Thật là hâm mộ cái tiểu thủ thối phong kia. Bảo Nhi à, sau cùng anh còn có một vấn đề. Chừng nào thì em mới trở về vậy? Một người đàn ông cao ngu tuấn tú, với vẻ mặt đáng thương, nhìn một cô gái nhỏ, cao chưa đến 1m6. Bộ dạng như nước mắt sắp bị bão tố tuôn ra ngoài. Như thế nào lại khiến cho người khác muốn cào tóc chứ? Cái này em còn chưa nghĩ đến. Đúng vậy. Cái vấn đề này ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ đến. Từ nay về sau cô không muốn đặt chân lên mảnh đất này nữa sao? Làm sao em có thể chưa nghĩ đến chứ? Mau nghĩ đi. Thôi được rồi, em đừng có trưởng anh như vậy. Em cứ từ từ nghĩ nhé. Vẻ mặt của Lăng Vân đầy bất ức nhìn em gái bảo bối. Vân à, em giao phó chuyện này cho anh. Anh nhất định phải nhớ kỹ. Nghìn vạn lần không được nói cho người khác biết chuyện của em. Anh biết rồi. Em đã nói đi nói lại 100 lần rồi đó. Hãy yên tâm đi. Nửa chữ anh cũng không sẽ tiết lộ ra bên ngoài. Ngay cả bố mẹ anh cũng không nói. Như vậy được chưa? Đây tất cả đều là do cái tên khốn họ Kỳ làm hại. Nếu không phải tại hắn thì Bảo Nhi cũng sẽ không đau lòng như vậy. Nếu không phải tại hắn, Bảo Nhi cũng sẽ không rời xa hắn, bay đến nơi xa xôi như vậy. Quá tiện nghi lại được lợi cho Phong. Nếu là lần tới để cho hắn nhìn thấy cái tên khốn kiếp đó, thì nhất định hắn sẽ lột ra hắn ta, rút gần hắn ta rồi uống máu gắn ta, xương sao cũng hầm tạm thành canh vậy. Nhưng mà sự thật đã chứng minh, nghìn vạn lần ban ngày ban mặt không nên nói lung tung, nếu không thì ban đêm sẽ gặp mà đó. Bảo Nhi đang ở đâu? Tựa vào sofa là một người đàn ông có gương mặt anh tuấn soái khí, trên trán lộ ra khí phách vương giả, toàn thân tỏa ra hơi thở bức người. Ánh mắt màu lam lạnh lẽo quét qua tất cả mọi người của Lăng Gia, quét đến chỗ nào thì khiến người đó không lạnh mà run. Vợ chồng Lăng Gia nhìn trận điện trước mắt, cho dù bọn họ đã trải qua nhiều năm gian khổ mới có kết quả như ngày hôm nay, nhưng chân vẫn không nhịn được mà run rẩy. Sáng sớm hôm nay, cũng không biết từ đâu có một băng đàn toàn là người áo đen kéo vào nhà, giám sát bọn họ từ trong chăn ra, rồi dẫn xuống dưới lầu để gặp thiếu chủ của bọn họ. Ngẫm lại thì cũng thấy thật là kỳ quái. Bảo Nhi chỉ là học sinh, làm sao có quan hệ với những người này chứ? Bây giờ Bảo Nhi đang ở đâu? Người đàn ông không còn kiên nhẫn mà cào thét, cắt đứt suy nghĩ của bọn họ. Tôi, thật sự là chúng tôi không biết. Trong lòng Lăng mẹ thầm nghĩ, cho dù chúng tôi có biết cũng sẽ không nói cho cậu. Bảo Nhi được cả gia đình chúng tôi yêu thích. Một đại băng đàn toàn là vẻ người dữ tợn, nhìn cũng là biết, không phải là thứ gì tốt đẹp. Cậu tìm con gái tôi để làm gì? Lăng ba hỏi hắn, mang theo nghi hoặc cùng lo lắng. Dĩ nhiên, bởi vì cô ấy đã cầm mất một vật của tôi. Khuôn mặt của người đàn ông thoáng hiện lên vẻ bi thương. Không biết là vật gì, có thể nói rõ ràng được không? Trong giới doanh nghiệp Lăng thị của tôi cũng có một chút địa vị. Tiền tài đối với chúng tôi không thành vấn đề. Lăng ba nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Chỉ cần có thể dùng tiền để giải quyết thì không thành vấn đề. Lăng ba nguyện ý dùng tiền để đổi lấy sự bình an cho người thân. Chỉ sợ là dùng cả tính mạng của bản thân ông và gia đình cũng không đủ đâu. Tôi hỏi một lần cuối. Lăng Bảo Nhi, cô ấy đang ở đâu? Từ đầu đến cuối, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông tràn đầy căm phẫn, nhìn chăm chăm về phía người đàn ông tên là Lăng Vân kia. Trên bàn ăn, Lăng Vân ngồi một bên thoải mái nhàn nhã uống cà phê, tranh thủ dùng ánh mắt hung ác mà chém chém hắn, ở trong lòng cũng không để ý một chút nào đến ánh mắt lạnh lẽo kia. Kỳ Ngạn Hiên giận không kiềm chế được mà xông lên phía trước, rút súng ra đặt giữa trán của Lăng Vân. Anh biết có đúng không? Nói cho tôi biết bây giờ cô ấy đang ở đâu hả? Trời ạ, hắn còn có súng nữa. Đây rốt cuộc còn có vương pháp nữa không? Vợ chồng Lăng Thị bị dọa đến mức không biết phải làm như thế nào. Trái lại có người liên quan lại vẫn không gấp rút, còn tiếp tục uống cà phê của hắn. Bộ dạng giống như tôi không nói đấy. Cậu có thể gây khó dễ gì cho tôi sao? Hắn coi như không thấy đôi mắt màu lam đang tỏa ra ngọn lửa giận mãnh liệt. Khẩu súng giống như đặt trên đầu của người khác, không có liên quan tới hắn. Anh muốn chết ư? Hai mắt của hắn tràn ngập tia máu. Tất cả lý trí đều bị lửa giận tiêu sạch, không còn sót lại một chút gì. Bây giờ hắn giống như một con thú bị thương, Chính xác là sư tử điên cuồng nóng nảy lo lắng, một lòng chỉ muốn cho kẻ địch bị hắn thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net